Chiến tranh và hòa bình, quyển 7 chương 6, góc truyện audio.com. Lão bá tức lên xe về nhà, Natasha và Petia cũng hứa sẽ về ngay. Cuộc đi săn vẫn tiếp tục vì trời hãy còn sớm. Vào khoảng giữa trưa, họ thả chó vào trong lòng một cái rãnh che lấp dưới lùm cây non rậm rạp. Đứng ở địa điểm của mình trong ruộng dạ, Nikolai nhìn thấy được tất cả bọn thợ săn của chàng. Trước mặt chàng, có một vạt lúa mạch non, mà người quản cầu của chàng đang đứng trông một mình, trong một cái hố, sau một cây rẻ. Ngay sau khi thả chó, Nikolai nghe thấy những tiếng sủa cắt quãng của một con chó săn mà chàng biết rõ tên là Voltoru. Những con khác cũng cất tiếng theo, lúc thì im, lúc thì sủa rồn. Một lát sau, từ rừng cấm phát ra một tiếng hú báo hiệu có chồn, và cả bầy chó bỏ Nikolai đua nhau chạy về phía ruộng lúa mạch mới lên. Chàng trông thấy những người quản cầu đội mũ vải đỏ phi ngựa hai bên bờ rãnh, chàng trông thấy cả chó nữa và chắc mầm thế nào cũng sắp có một con chồn xuất hiện ở bờ bên kia trong đám lúa mạch. Người thợ săn đứng trong cái hố đã đi và thả chó, và Nikolai trông thấy một con chồn kỳ dị lông đỏ chân thấp đang dựng đuôi lùi nhanh trong đám lúa non. Đàn chó dần dần theo kịp nó. Kìa chúng đã đến gần, con chó bắt đầu chạy giữa đám chó thành những vòng tròn mỗi lúc một thu hẹp lại, vừa chạy vừa ngoe nguẩy cái đuôi rậm lông, và một con chó trắng của ai không rõ, rồi lại một con đen, chạy sổ đến chỗ con chồn, quang cảnh hỗn loạn hẳn lên. Bầy chó chụm đầu xúm xít vây quanh con chồn, hầu như không cử động, đuôi trở ra ngoài thành hình ngôi sao. Hai người đi săn phi ngựa đến, một người đội mũ vải đỏ, một người nữa thì lạ mặt mặc áo captain màu lục. Cái gì thế? Nikolai tự hỏi, người thợ săn này ở đâu ra? Không phải người của ông chứ? Hai người thợ săn giật con chồn ra khỏi bầy chó và vẫn cứ đứng đấy hồi lâu, không trở lên con ngựa và cũng không buộc con vật. Cạnh họ, mấy con ngựa thắng những bộ yên đôi mỏ đứng đợi và mấy con chó nằm nghỉ dưới đất. Hai người thợ săn đang hoa tay múa chân hình như tranh nhau con chồn. Một tiếng tù vang lên, đó là tín hiệu ước định để báo tin một cuộc tranh cãi. Đó là người thợ săn của nhà Ilagin đang cãi nhau với Ivan nhà ta. Người mã phu của Nikolai nói, Nikolai cho người đi gọi em gái và Petia lại và cho ngựa đi bước một về phía những quản cầu đang tập hợp bầy chó. Mấy người thợ săn đã đến chỗ cãi nhau, Nikolai xuống ngựa cùng đi với Natasha và Petia bấy giờ vừa mới đến, và dừng lại ở chỗ gần bầy chó để chờ xem sự việc ngã ngũ ra sao. Một trong hai người thợ săn đã dự vào cuộc gây gổ xuất hiện ở ven rừng với con chồn buộc vào yên ngựa và đi thẳng đến hai vị chủ trẻ. Hắn cất mũ từ đằng xa và cố gắng thưa bẩm cho có lễ độ. Nhưng mặt hắn tái mét, hắn thở hổn hển và có lẽ vô cùng căm giận. Một trong hai mắt của hắn sưng bầm, nhưng hình như hắn không biết. Hai người có việc gì thế? Nikolai hỏi, có đời thở nào nó muốn cướp mồi ăn của chó nhà mình có tức không chứ? Chính con chó cái màu chuột chù của tôi đã bắt được nó. Cậu thử nghĩ xem, nó muốn cuỗm con chồn. Tôi mới vừa lấy con chồn giáng vào mặt nó. Kia kìa treo ở yên tôi đấy. Còn cái này, mày có muốn không? Người quản chó vừa nói vừa chỉ con dao găm, chắn hắn tưởng tượng mình đang nói với đối thủ. Nikolai không đáp, bảo em gái và Petia đứng chờ, rồi đi đến chỗ phường săn đối thủ, phường của Ilagin. Góc truyện audio.com, người thợ săn đắc thắng nhập bọn với những người thợ săn khác kể lại công trạng của mình giữa một đám thính giả ham nghe chuyện và đầy thiện cảm. Số là Ilagin, một người đang có việc xích mích mới và kiện tụng với nhà Rockstop đi săn trên một địa hạt mà theo tục lệ vốn được xem như là thuộc về nhà Rockstop. Giờ đây, như thể cố ý, hắn ta chuyển gần đến rừng cấm, chỗ phường săn của nhà Rockstop đang hoạt động, và để cho người thợ săn của mình đuổi bắt con vật do bầy chó của họ phát hiện. Nikolai trước kia chưa hề gặp Ilagin, nhưng tính chàng vốn cực đoan trong cách phán đoán cũng như trong lòng yêu ghét, cho nên chỉ nghe những tiếng đồn về tính ngỗ ngược và võ đoán của hắn ta chàng cũng đã ghét cay ghét đắng và xem hắn như là kẻ thù, hung ác nhất của mình rồi. Giờ đây, chàng đi thẳng về phía hắn, lòng xốn sang và căm giận, tay nắm chặt cây roi ra, sẵn sàng đối phó với kẻ thù bằng những hành vi quyết liệt và liều lĩnh nhất. Chàng mới đi đến chỗ góc rừng đã thấy một ông trang chủ già to béo. Đội mũ lưỡi chai bằng da rái cá cưỡi một con ngựa ô rất đẹp. Có hai người mã phu theo sau, đang tiến về phía chàng. Tưởng đâu sẽ gặp một kẻ thù, hóa ra Nikolai lại thấy Ilagin là một người thượng lưu tư thế đĩnh đạc và phong nhã, rất nóng lòng làm quen với bá tước trẻ tuổi. Khi đến gần, ông ta giơ cao chiếc mũ lưỡi chai bằng da rái cá và nói rằng sẽ trừng phạt anh thợ săn đã dám tự tiện chạy theo dấu chân của một đội săn khác và sẽ lấy làm sung sướng được làm quen với tiểu bá tước, rồi ông ta mời chàng từ nay cứ đi săn trên địa phận của mình. Natasha sợ anh mình sẽ quá nóng mà làm một việc gì khủng khiếp chăng? Nên đã đi theo sát anh, lòng rất hồi hộp. nhưng thấy hai đối thủ trao nhau những cử chỉ lịch sự và hữu nghị, nàng liền đến tận nơi. Ilagin lại càng lễ phép cất chiếc mũ lưỡi chai bằng da dái cá chào nàng và mỉm cười một nụ cười hòa nhã nói rằng bá tước tiểu thư thật là hình ảnh của Diana. Một cả về mặt nhiệt tình săn bắn lẫn về mặt nhan sắc tuyệt vời mà ông ta đã được nghe tán dương rất nhiều. Để chuộc lỗi cho người quản cầu của mình, Ilagin khẩn khoản yêu cầu Rockstop đi theo ông ta đến một khoảng đất cấm cách đó một dặm, dành riêng cho mình làm nơi săn bắn, ông ta bảo ở đấy có rất nhiều thỏ. Nikolai nhận lời, và đội săn lại khởi hành, bây giờ đã đông lên gấp đôi. Muốn đến khoảng đất ấy phải tạt qua cánh đồng, bọn đi săn phân tán ra nhiều ngả, các gia chủ đi riêng với nhau. Ông chú Rockstop và Ilagin liếc mắt nhìn trộm bầy chó của người cùng đi và lo lắng tìm xem trong bầy đó có con nào có thể kình địch với chó mình không. Trong bầy của Ilagin có một con rất đẹp khiến Rockstop đặc biệt chú ý, đó là một con chó cái thuần giống, không to lắm, lông có rốm đỏ, mõm thon, mắt đen và lồi, mình hơi thon nhưng bắp thịt rắn như thép. Chàng đã nghe đồn rằng những con khác trong bầy của Ilagin rất linh lợi, và thấy con vật đẹp đẽ ấy là một kình địch đáng sợ cho con mưu cơ của mình. Giữa chừng câu chuyện do Ilagin mở đầu về mùa gặt năm nay, Nikolai chỉ con chó đốm đỏ, lấy một giọng hững hờ nói. Ông có con chó đẹp nhỉ, có nhanh không, con kia ấy à, phải con ấy cũng khá, săn được. Ilagin đáp với một giọng thờ ơ, mặc dù trước một năm ông ta đã phải đổi cho một thằng bạn láng giềng ba gia đình nông nô để lấy con Eza đốm đỏ ấy. Thế là ở bên bá tước cũng không được hài lòng về hiệu suất tóc phải không ạ, gocchuyenaudio.com. Ông ta nói tiếp, và không muốn thua kém tiểu bá tước về phép lịch sự, ông ta cũng đưa mắt nhìn qua bầy chó của chàng một lượt và chú ý đến ngay con mưu cơ, vì cái mông rộng của nó có sức hấp dẫn mạnh đối với ông ta. Con chó cái đen đốm lông của ông cũng đẹp lắm, phải có dáng lắm, ông ta nói, vâng, cũng khá, chạy được. Nikolai đáp, nếu có một con thỏ to chạy tạt ngang cánh đồng này thì ngươi sẽ thấy nó là loại chó gì. Chàng thầm nghĩ và ngoảnh mặt về phía người mã phu, chàng hẹn thưởng một rút cho người nào tìm đuổi được một con thỏ ra khỏi hang. Tôi không hiểu, Ilagin nói tiếp, làm sao người đi săn lại có thể ghen tị với thú mồi và chó săn của người khác. Còn như tôi thì xin thú thực với bá tước, chỉ thích nhất là được đi dạo cảnh, và nếu lại được gặp những người quen như thế này. Thì còn gì hơn, ông ta lại giơ cao chiếc mũ da dái cá trước mặt Natasha. Còn như tính xem được mấy bộ da đem về với tôi chẳng có nghĩa lý gì. Cố nhiên, hay là bực tức vì con chó bắt được mồi săn là chó của người khác chứ không phải chó của mình cũng thế thật đấy, miễn là tôi được thưởng thức cảnh đi săn, phải không bá tước? Và lại tôi cho rằng, vừa lúc ấy, người ta nghe một tiếng hú kéo dài của một trong những người quản cầu vừa dừng lại. Atonu, đứng trên một cái cồn giữa cánh đồng, tay giơ cao chiếc roi ra, hắn lại cất tiếng hú kéo dài, Atonu. Tiếng hú này và cái roi giơ lên tỏ ra rằng hắn vừa trông thấy ở trước mặt một con thỏ đang nấp. À, dò ra được một con thì phải. Ilagin nói, vẻ thờ ơ thế nào, chúng ta săn đuổi nó chứ, bá tước nhỉ? Vâng, cũng nên đi. Thế chúng ta cùng đi chứ? Nikolai vừa đáp vừa nhìn con Eza và con Rugai, con chó màu hung của ông chú, hai đối thủ mà chàng chưa hề có cơ hội thử sức với bầy chó của mình. Ngộ nhỡ nó thắng được con mưu cơ của mình thì sao? Chàng tự hỏi trong khi cho ngựa đi về phía có thỏ, bên cạnh ông chú và Ilagin. Có to không? Ilagin hỏi khi đến gần người đi săn đã dò ra con thỏ, và ông ta không khỏi hồi hộp khi ngoảnh lại huýt con e ra. Ông Mikhail Nikanorovich còn ông thì sao? Ilagin hỏi ông chú cao mày, tôi chen vào làm gì? Vì chó của ông khá thật, là thứ chó mua bằng cả một làng, chó ông là chó bạc nghìn kia mà. Để cho chó của hai người thử sức với nhau tôi chỉ đứng xem. Rugai, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Ông ta gọi, Rugayuska con ơi, ông ta nói thêm và gửi vào trong mấy tiếng ấy tất cả niềm âu yếm và hy vọng của mình đối với con chó. Natasha đoán biết nỗi xúc động thầm kín của hai ông già và của anh mình, và chính nàng cũng thấy xúc động. Người thợ săn vẫn đứng trên cồn tay giơ cao chiếc roi ra. Các ông chủ ngựa đi bước một lại gần, ở tận chân trời bầy chó đang đi xa chỗ có con thỏ. Những người đi săn cũng lảng ra xa, mọi người đều bước đi chậm rãi và đĩnh đạc. Đầu nó hướng về phía nào? Nikolai vừa hỏi vừa lại gần chỗ người đã phát hiện ra con thỏ, chỉ cách 100 bước. Nhưng hắn chưa kịp đáp thì con thỏ đã nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đánh hơi biết được tiết trời băng giá ngày mai. Bầy chó buộc dây vừa sủa vừa chạy xuống dốc đuổi theo nó. Từ bốn phía, những con chó bóc roi không buộc dây rượt theo gót chúng để đuổi bắt con thỏ. Tất cả những người đi săn lúc bấy giờ đang tiến bước chậm rãi, những người quản cầu đang quát. đứng lại, để cho bầy chó bót hung hăng, những người gia đình đang kêu. A Tu, để suỵt chó bóc roi đi tìm, bỗng tất cả đâm bổ chạy băng qua cánh đồng. Góc chuyện audio.com, Ilagin, con người điềm tĩnh cùng Nikolai, Natasha và ông chú đều phi ngựa tứ tung, chẳng theo phép tắc gì, chỉ trông thấy có bầy chó và con thỏ, và chỉ sợ không được mục kích một giai đoạn nào đó của cuộc săn. Con thỏ rất lớn và nhanh nhẹn, khi ra khỏi chỗ nấp nó không chạy đi ngay, mà còn vẫy hai tay nghe tiếng người kêu, tiếng chân ngựa bước cứ để cho lũ chó đến gần. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi đã chọn hướng và biết rõ nguy cơ, nó cụp hai tai xuống và duỗi thẳng bốn chân lao như tên bắn. Nãy giờ nó nấp trong đám dạ, nhưng bây giờ trước mắt nó có những đám lúa mạch non mọc trên một vạt đất bùn lầy. Hai con chó của người quản cầu đã phát hiện ra con thỏ đi gần nó nhất, chúng đánh hơi được nó trước tiên và chạy theo dấu chân nó, nhưng còn cách nó khá xa, thì đã thấy Eza, con chó cái đỏ của Ilagin, từ đằng sau hai con kia hiện ra, chạy gần sát nó chỉ còn cách chiều dài của một con chó, nhanh như chớp nó nhằm vào đuôi con thỏ chồm tới và đã tưởng vồ được thỏ, nó lộn nhào đi mấy vòng. Con thỏ cong lưng chạy nhanh thâm, từ sau lưng con Eza, con Milker to mông nhảy lên và chỉ một lúc đã bám sát con thỏ. Milker con ơi, Nikolai reo lên, giọng đắc thắng. Có thể tưởng đâu Milker sắp theo kịp và tóm ngay được con thỏ, nhưng khi nó đuổi được đến nơi thì lại quá đà để con thỏ tránh mất. Lại một lần nữa, con Eza xinh đẹp theo sát gót con vật như dính chết vào đuôi nó, và có vẻ như đang đo khoảng cách cho thật chính xác để chộp lấy chân sau của nó. Ezinka em ơi, Ilagin thốt lên, giọng lạc hẳn đi, như muốn khóc. Nhưng con Eza chẳng đếm xỉa gì đến những lời van xin của ông ta. Đúng vào lúc người ta tưởng sắp tóm được con thỏ, thì con này né sang một bên, rồi lao đến chỗ đám lúa non và đám dạ giáp nhau. Lại một lần nữa, con Eza và con Milker, như hai con ngựa cùng được thắng vào một càng xe, chạy song song và đuổi giết con thỏ. Trên chỗ đất giáp giới thỏ được ung dung hơn, vì lũ chỗ chưa dễ gì theo kịp được nó. Rugai, Rugai con ơi! Khá thật, lại một giọng nói khác chen vào. Và Rugai, con chó màu hung gù lưng của ông chú, vươn mình uốn lưng chạy theo kịp hai con chó trước, vượt qua rồi say sưa lao nhanh theo con thỏ, lùa nó từ chỗ giáp vào đám lúa rồi lại tăng tốc dữ dội hơn nữa trong những đám lúa lầy lội, lún đến tận khuỷu chân, và người ta chỉ thấy nó cùng lăn nhào vào một vòng với con thỏ cái lưng lấm bết những bùn. Bầy chó tụ tập thành hình ngôi sao ở xung quanh nó. Một phút sau mọi người đã đến chỗ đàn chó đang quây quần. Chỉ có một mình ông chú sung sướng xuống ngựa cắt chân con thỏ. Trong khi sóc con vật cho máu chảy hết, ông ta lo lắng đưa mắt nhìn quanh, hết nhìn người này lại nhìn người khác, tay chân không biết giấu vào đâu cho đỡ ngượng, mồm thì nói mà không biết nói với ai và nói cái gì. Thế mới rõ, khá thật, thế mới gọi là chó săn, nó bỏ rơi tuốt tuột những con nghìn rúp cũng như một rúp, thật là khá thật. Ông ta vừa nói vừa thở hổn hển và giận dữ đưa mắt nhìn quanh, vẻ như đang chửi mắng người nào tưởng chừng xung quanh mình bị sỉ nhục mà nay mới có dịp thanh minh. Kìa đấy, những con chó 1.000 rúp của các ông đấy, rõ khá thật. Rugai, lĩnh đầu đây. Ông chú vừa nói vừa ném một cái chân thỏ lấm bùn vừa xẻ ra. Nó được lĩnh phần là đúng lắm, rõ khá thật. Nó là rồi, một mình nó mà đuổi đến 3 chuyến. Nikolai nói chàng cũng không để ý nghe người ta nói gì và cũng không cần biết người ta có nghe chàng nói hay không nữa. Góc chuyện audio.com, thế mà cũng nhắng lên, nó đã bắt ngang hông và ở đằng sau. Người mã phu của Ilagin nói, bắt như thế, thì bất cứ một con chó nhà nào cũng bắt được. Ilagin nói cùng một lúc với người mã phu mặt đỏ gay, hơi thở hổn hển vì xúc động và vì cuộc ruồi ngựa vừa qua. Trong lúc đó thì Natasha chưa kịp lấy lại hơi thở đã vui mừng và nô nức hét lên một tiếng inh ỏi nghe đến thủng màng tai. Tiếng hét của nàng biểu lộ hết những điều mà những người kia đã để lộ ra trong khi cùng một lúc nói. Và tiếng hét ấy kỳ dị đến nỗi giá vào một lúc khác thì nàng đã phải lấy làm hổ thẹn và mọi người cũng phải lấy làm kinh ngạc. Ông chú tự tay buộc con thỏ vào yên, vắt mạnh nó qua mông con ngựa tưởng như muốn dùng cái động tác gọn và nhanh ấy để trách móc mọi người, rồi như vẻ không thèm nói với ai cả cưỡi lên lưng con ngựa tía nhạt và cứ thế bỏ đi. Những người khác buồn bã và bẽ bàng, phân tán ra nhiều ngả và mãi hồi lâu mới lấy lại được một vẻ mặt bàng quan giả tạo. Họ còn đưa mắt nhìn mãi con Rugai màu hung với cái lưng gù lấm bùn, với cái dáng bình tĩnh của một kẻ chiến thắng đang chạy theo sau chân con ngựa của ông chú, chiếc vòng buộc cổ kêu leng keng. Nikolai có cảm tưởng như dáng điệu của con chó muốn nói. Ừ, phải đấy, hễ chưa nói đến chuyện đi săn, thì ta đây cũng như kẻ khác thôi. Nhưng đã đi săn thì phải biết, Sau đó một hồi lâu, khi ông chú đến gần Nikolai để nói chuyện, chàng lấy làm hân hạnh rằng sau những việc vừa xảy ra mà ông ta còn hạ cố đến trò chuyện cùng chàng. Chú thích: 1. Diana, hay Artemis, nữ thần săn bắn trong thần thoại Hy Lạp. Cách chương.